Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, đệ 1003 chương cổ mộ lệ ảnh. 2. Sau đó, kia hắc y nữ tử lại kỳ tích phát hiện, kia chỉ tuyết trắng tiểu hồ ly cứ như vậy trống rỗng ở chính mình trước mắt, biến mất không thấy. Gặp quỷ, ta đây là ảo giác sao? Hắc y nữ tử xoa xoa đôi mắt, khó có thể tin mà khắp nơi nhìn, như thế nào đều tưởng không rõ. Chính mình rõ ràng là nhìn đến kia chỉ hồ ly ở nháy đen bóng đôi mắt nhìn chính mình. Sau đó nhảy dựng lên, lại đột nhiên biến mất. Nàng nhắm hai mắt lại, tưởng nỗ lực bình ổn một chút chính mình suy nghĩ. Đôi mắt một nhắm lại, mặt khác xúc giác liền trở nên mẫn cảm rất nhiều. Nàng lại nghe thấy được trong nhà mơ hồ truyền đến những người khác tiếng hít thở. Cả kinh, mở mắt ra, không có gì phát hiện. Ngươi là người vẫn là quỷ. Nàng lại lớn mật, chung quy vẫn là bị dọa tới rồi. Nhịn không được hỏi ra nàng cuộc đời nhất khinh thường hỏi nói. Dương Tử Mi thấy nàng bộ dáng này, nhịn không được xì một tiếng cười. Nghe được tiếng cười ở tầng hầm ngầm quanh quẩn, hắc y nữ tử kia lộ ở miếng vải đen ngoại màu nâu đồng mắt hoảng hốt. Lùi lại vài bước, khắp nơi quay tròn chuyển xe monster, ngươi có loại liền cấp lão nương ta đứng ra. Lão nương ta không sợ ngươi. Hắc y nữ tử dọn xong một bộ muốn đánh nhau tư thế. Giả bộ vô cùng cường đại không sợ bộ dáng kêu lên. Dương Tử Mi đi đến nàng phía sau, nhấc chân đá một chút nàng mông, sau đó nhanh chóng vọt đến mặt khác một bên đi. Bị thứ gì đột nhiên đá trúng, hắc y nữ tử cả kinh, chạy nhanh quay đầu lại, vẫn là không có thấy có thứ gì. Lần này nàng nổi da gà thật sự đi lên, một cổ hàn ý từ lưng dâng lên tới, nội tâm dâng lên, trước nay đều không có quái hãi ý. Gợn sóng cũng cảm giác hào chơi, từ Dương Tử Mi trong lòng ngực nhảy ra, dùng cái đuôi quét một chút kia hắc y nữ tử mặt, lại nháy mắt nhảy vào Dương Tử Mi trong lòng ngực ẩn thân. Hắc y nữ tử lần này trừ bỏ thấy vừa rồi kia chỉ tiểu hồ ly, thật đúng là rõ ràng thiết mà bị lông xù xù đuôi to quét một chút thể diện. Nhưng là, kia chỉ tiểu hồ ly lại là như vậy, quỷ dị mà ở chính mình trước mắt biến mất không thấy. Hình như là trống rỗng xuất hiện, lại hư không tiêu thất. Cái này làm cho nàng đều sắp phát điên. Nàng thực minh xác mà biết, cái này tầng hầm ngầm căn bản là không có bất luận cái gì địa phương có thể giấu người tàng vật. Nhưng lấy nàng mẫn cảm, rồi lại rõ ràng mà cảm giác được này trong nhà đều không phải là nàng một người. Còn có những người khác hơi thở, ngươi là người vẫn là quỷ. Hắc y nữ tử kêu la, con mẹ nó có loại liền đi ra cho ta. Đừng cho ta giả thần giả quỷ, lão nương không sợ ngươi. Hắc hắc, Dương Tử Mi cười nhạo hai tiếng, lại không có ra tiếng. Nàng cái này cười nhạo thanh tại đây loại trong không gian có vẻ đặc biệt âm trầm, làm người sởn tóc gáy. Nàng vốn dĩ không phải loại này thích giả thần giả quỷ người, nhưng không biết vì cái gì, thấy cái này hắc y nữ tử liền đặc tưởng dọa nàng. Nàng muốn biết này nữ tử là gan rốt cuộc có bao nhiêu đại. Này hắc y nữ tử phát hiện chính mình chỉ có thể nghe thấy thanh âm, lại nhìn không thấy bóng người, rốt cuộc chịu không nổi, từ trên người lấy ra một phen mini súng lục, đối với không khí nói, ngươi lại không xuất hiện, ta liền nổ súng nga. Dương Tử Mi vọt đến nàng sau lưng vị trí, không có hừ thanh, chính mình chỉ là ẩn thân mà thôi, cũng không phải đau thương bất nhập, nàng cũng không thể lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Trong nhà lại một mảnh yên lặng xuống dưới. Hắc y nữ tử cảm giác chính mình sắp điên rồi, lại không dám thật sự nổ súng. Tại đây chồng chọt Hạ Mộ Thất nổ súng nói không chừng sẽ khiến cho cộng hưởng, làm cho Mộ Thất lún, chính mình đem chính mình vùi lấp, kia đã có thể thảm money. Vì thế nàng quyết định không hề quản, vẫn là nhân lúc còn sớm tìm ra lộ rời đi cho thỏa đáng. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.